Chương 1353, võ quyết dày có móng tay nhọn. Trần Thương lập tức sững sờ cười. Trần Thương nhìn người bệnh, đôi mắt cẩn thận tỉ mỉ, nhìn người bệnh trong lòng hơi bỡ ngỡ. Đột nhiên Trần Thương cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc. Người này rất giống với một người mà Trần Thương từng gặp. Trần Thương đột nhiên nhớ lại ở khi đại sảnh nhìn thấy những tấm poster ảnh trên tường lập tức, trong lòng Trần Thương cười giễu một tiếng tốt đám người này quá vô sĩ. Lại phái nội gian đến. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận bắt mạch. Càng bắt mạch, Trần Thương lại càng nhíu mày sau đó. Trần Thương quay lại nhìn bác sĩ sau lưng nói, đưa ống nghe cho tôi. Mọi người lập tức sững sờ, đây là lần thứ nhất Trần Thương cầm ống nghe bệnh. Các bác sĩ và các học sinh xung quanh đều biết đây là bác sĩ trong khoa, mọi người nhìn Trần Thương hơi nóng nảy giống như muốn cười Trần Thương. Xem ra thật là chẩn đoán bệnh không ra bệnh, nhưng ngay lúc này, Trần Thương lại đột nhiên thở dài thật sâu, sau đó lông mày nhíu lại, đột nhiên lắc đầu. Tiếp đó khẽ bóp ngực người bệnh nam, đau không? Người bệnh đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Hí, đau. Đau quá. Giáo sư Trần. Tôi bị sao thế? Trần Thương hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, thấy một màn này, tất cả mọi người hôn mê rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Đây là tình huống như thế nào? Ngay cả người bệnh nằm trên giường bệnh giả bộ bệnh thì lúc này cũng bị dọa một phen đổ mồ hôi lạnh, đến cùng là đang xảy ra chuyện gì? Tại sao giáo sư Trần lại thở dài, tôi chỉ giả vờ. Giáo sư Trần, sao cậu lại lắc đầu? Tôi thật chỉ giả vờ bệnh thôi mà, chính bản thân Trang Tân cũng không thể hiểu được vì sao vừa rồi ngực của mình lại đau đớn đến như vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Trang Tân trực tiếp trợn tròn mắt. Nhìn ánh mắt của Trần Thương, trong ánh mắt Trần Thương mang một vẻ thất vọng, xen lẫn một tia hơi đau thương. Cực kỳ giống với ánh mắt mà mấy tháng trước mình đã nhìn người bệnh vào giai đoạn cuối của bệnh ung thư, lúc này, Trang Tân đột nhiên ý thức được, chẳng lẽ mình thật là có bệnh gì à? Nếu không thì vì sao bắt mạch nhẹ nhàng như vậy lại đau đến như thế? Nghĩ tới đây, Trang Tân bất đắc dĩ nuốt một ngụm nước bọt, năng lực của giáo sư Trần Thương cao bao nhiêu? Rất cao, điểm này thì Trang Tân hiểu rất rõ. Nếu không thì Trang Tân cũng sẽ không bị chủ nhiệm phái tới giả mạo người bệnh. Giáo sư Trần lợi hại như vậy. Có phải là chính mình thật sự có bệnh? Trang Tân càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ cũng càng lo lắng bất an, người chính là như vậy. Một khi nảy sinh ra ý nghĩ chính mình bị mắc bệnh, loại ý nghĩ này có khả năng giống như một loại ma chú, lúc này trong đầu luôn cũng quanh quẩn mấy suy nghĩ đó, không cách nào quên đi được. Thậm chí sẽ liên tưởng tới tất cả các khả năng, biểu hiện của căn bệnh. Trong lòng Trang Tân đột nhiên hơi dao động, anh nhớ tới có một lần đang lúc phẫu thuật đột nhiên ngực khó chịu không cách nào thở được, nghĩ đến bài tập ở nhà hoàn thành trong một phút. Chẳng những không kiêu ngạo, ngược lại ảo não đau lòng nửa ngày. Trang Tân nhớ lại có một lần đi VWC xong đứng lên cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Hình như tất cả đều trở thành biểu hiện của bệnh, lúc này đầu óc anh giống như sắp nổ tung. Trang Tân là bác sĩ, anh biết rõ rất nhiều bệnh tật thật đều không biểu hiện ra. Bình thường rất khó biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng đến lúc then chốt sẽ cho người bệnh một phen trọng thương, nghĩ tới đây, Trang Tân vội vàng nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, cuối cùng là tôi bị sao vậy, tôi đã mắc bệnh gì? Lập tức người xung quanh đều sửng sốt, đây không phải bác sĩ Trang à? Tại sao bác sĩ Trang Tân lại giả bộ làm người bệnh? Lại trở thành người bệnh thực sự? Nghĩ tới đây, mọi người bất đắc dĩ đều trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi là sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Chẳng lẽ, giáo sư Trần thật sự chẩn đoán được căn bệnh ẩn giấu bấy lâu nay của bác sĩ Trang à? Trong lúc nhất thời, chủ nhiệm Phạm Chu Toàn cũng hôn mê rồi. Phạm Chu Toàn nhìn chằm chằm vào Trang Tân một cái, chỉ thấy Trang Tân đối với hắn làm như không thấy, ngược lại con mắt mở to nhìn chằm chằm Trần Thương, ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng cùng với sự chờ đợi. Phạm Chu Toàn lập tức trợn tròn mắt. Mà Tôn Quảng Vũ thì trừng to mắt nhìn Phạm Chu Toàn, đây là người nhà. Anh xác định không phải người nhà của Trần Thương. Phạm Chu Toàn che mặt thở dài, chuyện này xảy ra như thế cũng đã làm anh bất ngờ. Thật sự biết rõ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, vào lúc này, Phạm Chu Toàn cảm thấy chuyện làm khó Trần Thương không quan trọng so với vấn đề bệnh tật của Trang Tân. Nghĩ tới đây, Phạm Chu Toàn vội vàng hỏi, giáo sư Trần. Trang, tình huống của người bệnh này là như thế nào? Trần Thương nhìn Phạm Chu Toàn, không nói chuyện, quay người nhìn Trang Tân một cái. Lắc đầu, thở dài nhưng anh vẫn không nói chuyện. Một tiếng thở dài này đã làm cho Trang Tân sợ đến phát khóc. Thật sự là sợ quá nên khóc. Giáo sư Trần, anh phải trả lời chứ. Cuối cùng là bệnh của tôi thế nào, bác sĩ cứ nói thẳng, như thế nào tôi cũng có thể chấp nhận được. Trần Thương không nói chuyện, mà nhẹ nhàng thay đổi vị trí, ấn nhẹ một cái vào ngực của Trang Tân, trời ơi! Đau! Thật đau. Trang Tân bị dọa sắp khóc. Nước mắt chảy dài xuống. Lần này, học sinh y đứng xung quanh cùng với các đồng nghiệp đều trợn tròn mắt. Đây không phải giả bộ, đây là thật, bác sĩ Trần, anh hãy trả lời đi, cuối cùng là tôi bệnh gì? Có phải là tôi đã mắc một căn bệnh đặc biệt hiếm gặp không? Lúc này, Trần Thương không còn im lặng nữa, ngược lại nhìn chằm chằm Trang Tân hỏi, là một loại bệnh rất ít gặp, thế nhưng tôi sẽ hỏi anh vài câu hỏi liên quan đến vấn đề bệnh tình của anh. Trang Tân nghe thấy cách nói chuyện Trần Thương, cực kỳ kích động giống như đang vô cùng khẩn trương đang chờ đợi tuyên án. Trần Thương một tiếng, hỏi vấn đề thứ nhất, trong lúc làm việc, mỗi khi lo lắng thì sẽ thỉnh thoảng cảm ngực rất khó chịu, hay ngẫu nhiên va chạm thì sẽ cảm thấy đau đớn kịch liệt, có phải hay không? Trang Tân trừng to mắt, đúng vậy. Trần Thương hỏi vấn đề thứ hai, khi sinh hoạt vợ chồng, có phải đột nhiên ngực khó chịu, có thể còn không thể chịu nổi tới một phút đúng không? Trang Tân vui vẻ gật đầu, phải. Phải. Giáo sư Trần nói rất đúng. Lúc này, đồng nghiệp xung quanh cũng vô cùng bất ngờ, tập trung theo từng câu hỏi của Trần Thương. Loại chuyện này đáng vui vẻ như vậy à? Trần Thương trực tiếp hỏi đến vấn đề thứ ba, lúc anh bị táo bón có phải là ngực của anh cũng đau đớn từng cơn đúng không? Nhưng vấn đề là điện tâm đồ đều rất bình thường. Chụp mạch CT cũng không phát hiện có bất cứ vấn đề gì. Trang Tân suýt nữa quỳ, đúng. Phải. Thật sự là như thế. Lần này, người xung quanh đều trợn tròn mắt. Là thật à? Bác sĩ Trang thật sự có bệnh. Lúc này, mọi người con mắt mở to nhìn chằm chằm Trần Thương, giáo sư Trần này đã không phải là lợi hại, đây quả thực là thần bí khó lường. Cái này cũng có thể kiểm tra và cho ra kết quả. Vậy thì còn có cái gì là không thể kiểm tra ra được? Chương 1354, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hiện tại, trò khôi hài đã thu tràn, tất cả mọi người đều tin tưởng, khẳng định bác sĩ Trang có bệnh trong lúc nhất thời, ở nơi nào đó mọi người có thể chơi đùa nhau, thế nhưng trong lúc này ngược lại đều rất quan tâm nhìn bác sĩ Trang Tân. Có đồng tình, có thương tiếc, thậm chí có người cảm thấy hơi may mắn nếu như không phải Trần Thương, có thể bác sĩ Trang không thể phát hiện được loại bệnh này. May mắn mà có giáo sư Trần đây, ngay cả Phạm Chu Toàn cũng tin là thật, anh vội và cuống cuồng nhìn Trần Thương. Trang Tân là bác sĩ trẻ tuổi cốt cán của ngoại khoa lồng ngực. Anh ta cũng không thể có chuyện gì. Viện trưởng Lý Khải nhíu lại chặt lông mày, nhìn Trần Thương, hỏi, giáo sư Trần, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Thương nói, loại bệnh này vô cùng phức tạp, và rất hiếm thấy. Vừa nghe lời này, Trang Tân lập tức nín khóc mỉm cười. Chẳng qua là, nụ cười hơi tủi thân. Tôi biết hết, chắc chắn tôi có bệnh. Trần Thương nhìn mọi người xung quanh đều trong dáng vẻ hơi lo lắng, bất đắc dĩ trong lòng cười tươi, này thì các người dám đùa tôi. Thôi đến đây là kết thúc, nghĩ tới đây, Trần Thương trực tiếp nói, loại bệnh này che giấu tương đối tốt. Kiểm tra bình thường sẽ không phát hiện được. Mọi người biết, u nguyên bào tủy ở tim chứ? Mọi người xung quanh nghe đến đó thì lập tức gật đầu. Trang Tân nghe được cái tên này thì cũng trực tiếp sửng sốt, loại bệnh này đúng là không thể chẩn đoán và kiểm tra ra bệnh, chẳng lẽ mình mắc loại bệnh này? Nghĩ tới đây, Trang Tân lập tức biến sắc. Không chỉ có là Trang Tân, ngay cả lông mày của Phạm Chu Toàn cũng nhíu lại. Giáo sư Trần, cậu nói là người bệnh mắc chứng u nguyên bào tủy ở tim à? Trần Thương lắc đầu, không. Anh ta không phải. Lập tức mọi người im lặng. Không phải anh mới nói vậy à? Trang Tân cảm thấy trái tim nhỏ của mình thật sự đang đau lên từng cơn với Trần Thương. Không phải. Còn may là không phải. Trần Thương tiếp tục nói, tình huống của người này là khối u giả không triệu chứng, co giật không liên tục trong chứng cơ tim loạn sản. Vừa nghe đến cái tên này lập tức mọi người xung quanh đều bình tĩnh lại. Cái tên này, nghe không hiểu gì chỉ biết là rất lợi hại. Mặc dù mọi người chưa từng nghe qua, thế nhưng hôm nay luôn cảm thấy Trần Thương rất lợi hại. Có vài loại bệnh nghe xong làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác hết sức phức tạp. Nghe xong chính là nghi vấn về chứng bệnh là rất khó xử lý. Trần Thương quay lại nhìn thư ký Quy Bồi, nói, cô nghe qua chưa? Đối phương nhíu mày. Như đang suy nghĩ điều gì, nhẹ gật đầu, ừm. Liên kết với tình huống của người bệnh, tôi phải thật cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như. Thật có khả năng, tôi loáng thoáng nhớ bệnh này hình như là ở đâu đó trong bản tạp sang Trần Thương nhìn đám học sinh kia đang đứng phía sau, mọi người đã từng nghe qua tên loại bệnh này rồi à. Đại đa số đám học sinh y phía sau lưng đều im lặng. Ngẫu nhiên có mấy người gật đầu phụ họa, ừm, tên của loại bệnh này tôi loáng thoáng nhớ là đã từng thấy ở đâu đó, đúng vậy, quên là nằm trong tập sang ngoại văn nào rồi, đúng thế, tôi cũng hơi nhớ tới. Loại bệnh này rất phiền phức. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Phạm Chu Toàn nhìn thấy có rất nhiều người biết đến tên của loại bệnh này, lập tức hơi đỏ mặt. Bởi vì cái tên bệnh này anh thật sự chưa từng nghe qua. Nghĩ tới đây, Phạm Chu Toàn hơi xấu hổ. Dù sao, mình là chủ nhiệm của ngoại khoa lồng ngực, thế nhưng bản thân chưa từng nghe qua. Trần Thương nhìn Phạm Chu Toàn một cái, chủ nhiệm Phạm, anh chưa nghe qua à? Mặc dù Phạm Chu Toàn rất ngượng ngùng, nhìn đám học sinh kia đều biết, các bác sĩ trẻ cũng đã nghe qua, nhưng mà mình lại không biết. Anh hít sâu một hơi, bản thân tự kiểm điểm nói, ê. Tôi học thức nông cạn, chưa từng nghe qua tên bệnh này, mời giáo sư Trần giới thiệu một chút về căn bệnh. Trần Thương bất đắc dĩ coi trọng Phạm Chu Toàn một chút. Xã hội này thật giả lẫn lộn quá nhiều người. Trần Thương bất đắc dĩ nhìn một học sinh phía xa, hỏi, anh nghe qua à? Vị tiến sĩ kia gật đầu, đúng vậy, tôi loáng thoáng nhớ đã từng nghe qua bệnh này. Trần Thương cười nói, giải thích một chút, đây là một loại bệnh như thế nào cho tôi nghe. Cái tiến sĩ này cũng một nhân tài, đây là một loại tâm nội tăng trưởng không bình thường, hình dáng giả thai dị dạng khối u trưởng thành. Biểu hiện chủ yếu là tim đập mạnh và loạn nhịp, gây ra cảm giác đau ở tim, kịch phát. Thế nhưng, Trần Thương nghe xong, lập tức trừng to mắt. Con mẹ nó không ngờ thật sự gặp một vị tiến sĩ có thể nói bừa về căn bệnh này. Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ bắt đầu vỗ tay. Xung quanh tất cả mọi người thấy thế, dồn dập bắt đầu vỗ tay theo. Ngay cả Lý Khải, Tôn Quảng Vũ, còn có chủ nhiệm ngoại khoa lồng ngực Phạm Chu Toàn cũng bắt đầu vỗ tay. Tiến sĩ xin đó nghe xong, trong lòng lập tức kiêu ngạo và kích động nhìn bạn học xung quanh, nhìn thấy sự sùng bái bên trong ánh mắt của họ. Cũng bất đắc dĩ hưng phấn lên. Loại vinh dự này từ trước cho tới bây giờ anh chưa từng có. Trần Thương cười nói, rất tốt mà. Trang Tân bất đắc dĩ đứng dậy nói, giáo sư Trần, tôi cũng chưa từng nghe qua đây là bệnh gì, anh hãy giải thích cho tôi một chút đi, tôi có thể cứu không? Trần Thương cười nói, có thấy Trang Tân nghe xong, ánh mắt sáng lên, từ trên giường bệnh leo xuống. Giáo sư Trần, phiền anh chắc chắn phải mau cứu tôi. Trần Thương nhẹ gật đầu. Được, Trần Thương quay người nhìn tiến sĩ vừa nói kia, anh biết rõ như vậy, loại bệnh này còn có cái tên gọi tắt là gì? Tiến sĩ trừng mắt lên, xin lỗi. Giáo sư Trần, tôi nhớ được không rõ lắm. Trần Thương cười nói, tôi có thể nói cho anh biết nhưng anh chắc chắn phải nhớ kỹ. Tiến sĩ gật đầu, lấy giấy và bút ra. Trần Thương nháy mắt thu hồi nụ cười. Cơ bản, Trần Thương chỉ muốn chỉ đùa một chút. Thế nhưng, không ngờ sẽ có người thật giả lẫn lộn, ra vẻ hiểu biết. Đây là y học, không phải văn học. Người hiểu chính là hiểu, không hiểu chính là không hiểu, không được nữa hiểu nữa không, thật giả như vậy. Trần Thương hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tiến sĩ kia, nói, nếu tôi nói cho anh biết. Anh cũng có loại bệnh này, anh tin không? Tiến sĩ lập tức nghẹn lời, Giáo sư Trần. Người nói đùa với tôi à? Tôi rất khỏe mạnh. Trần Thương bất đắc dĩ bật cười, anh muốn biết bệnh khối u giả không triệu chứng co giật không liên tục trong chính cơ tim loạn sản còn có một cái tên khác là gì không? Người xung quanh nhìn Trần Thương, không biết trong hồ lô muốn làm gì. Muốn tiến sĩ rất quả quyết. Trần Thương gật đầu, nhìn tất cả mọi người xung quanh, mọi người muốn biết à? Đương nhiên, chưa từng nghe thấy, giáo sư Trần hãy giải thích một chút về loại bệnh này cho mọi người được biết. Trần Thương gật đầu, nói, thật ra, loại bệnh này, còn có một cái tên khác. Gọi, lòng mang ý xấu. Lập tức tất cả mọi người đều biến sắc mà sắc mặt tiến sĩ vừa rồi càng tái xanh. Chương 1355, Giáo sư Trần, chờ một chút, tất cả mọi người đều biến sắc, sắc mặt của tiến sĩ vừa rồi càng là tái xanh. Bệnh này căn bản không tồn tại, là tôi nói bừa, tôi thật không ngờ, nhân tài đông đúc, thật đúng là có không ít người biết rõ. Mở rộng kiến thức, Trần Thương thu hồi nụ cười, bất đắc dĩ thở dài. Trần Thương nhìn Lý Khải một cái, lại liếc mắt nhìn sang Phạm Chu Toàn. Tiếp đó nhìn chầm chầm Trang Tân nói, bác sĩ Trang, đứng lên đi, anh căn bản không bị bệnh gì cả. Lúc này, Trang Tân cũng đỏ mặt lên, giáo sư Trần. Anh cũng biết tôi à. Tất cả mọi người ở đây đều không nói, toàn bộ mọi người trong phòng bệnh không ai nói một lời nào. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Chỉ có những người đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống. Có ít người dứt khoát đỏ mặt rời đi. Đại đa số người đều im lặng không nói gì. Bởi vì vừa rồi họ cũng giả vờ biết rõ. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Trang Tân bất đắc dĩ đứng dậy chủ động xin lỗi, nói, xin lỗi giáo sư Trần, chúng tôi chỉ là muốn đùa với anh một chút. Trần Thương cười nói, không có chuyện gì, vừa bắt đầu tôi đã biết, tôi không hề tức giận. Nói đến đây, Trần Thương nhìn mọi người nói, thế nhưng tôi hy vọng mọi người biết rõ, có nhiều thứ, có thể nói đùa. Thế nhưng có nhiều thứ không thể nói đùa, ngành y học là cứu người, không được chứa nửa phần hư giả, cũng không thể xen lẫn bất luận thật giả cái gì lẫn lộn. Trần Thương nhìn chầm chầm tiến sĩ vừa rồi, không lưu tình chút nào, nói, mọi người là tiến sĩ của Hiệp Hòa, là nhân tài hàng đầu ngành y của Hoa Hạ. Mọi người phải biết mình đang làm gì. Nói sao nghe vậy à? Hư Vinh à? Một chút đồ vật có lẽ có à? Dĩ nhiên không phải, mọi người cần phải có một thái độ nghiêm chỉnh và ham học hỏi. Tôi nói có chỗ nào không đúng, các người phải chỉ ra, cho chỗ nào không hiểu thì không được ngượng ngùng. Không phải hổ thẹn mà phải hỏi, mặt của các người rất đáng tiền à? Nói một câu tôi không hiểu có khó khăn đến như thế à? Người ta là chủ nhiệm Phạm, viện sĩ Phạm Chu Toàn cũng có thể thản nhiên nói câu tôi không hiểu, các người không thể à. Trần Thương nói mấy câu này đã làm tất cả mọi người mặt đỏ tía tai. Tiến sĩ vừa rồi thì trực tiếp cúi đầu thấp xuống. Hai tay nắm chặt. Trần Thương thở dài. Phạm Chu Toàn lắc đầu. Tôn Quảng Vũ như suy nghĩ điều gì. Lý Khải trực tiếp nhíu chặt lông mày lại. Chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ. Nói lớn chuyện ra, đây là một cái vấn đề phổ biến. Nói nhỏ chuyện đi, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Trần Thương đứng dậy rời đi. Khoa kế tiếp hiện trường, tất cả mọi người đều yên lặng. Từng người bắt đầu than thở. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay sẽ xảy ra chuyện như thế, hơi xấu hổ, hơi bất đắc dĩ, còn hơi nghĩ lại. Camera đi theo Trần Thương trực tiếp đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, Trang Tân vội vàng gọi Trần Thương lại. Giáo sư Trần, chờ một chút. Người vừa rồi miêu tả triệu chứng của tôi, cuối cùng là tôi đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thương nghe thấy, sau đó mới nhớ tới cái này. Cái này thật sự là chưa giả vờ khoác lác xong. Nghĩ tới đây, Trần Thương quay người trở lại, cười nói, à, bác sĩ Trang. Thật ra không phải anh mắc vấn đề lớn gì. Trang Tân nghe xong, hơi sửng sốt một chút, dở khóc dở cười nói. Không phải vấn đề lớn, thế nhưng cũng là vấn đề. Trần Thương gật đầu, đúng như vậy, nhưng chỉ là một vấn đề nhỏ, không quan trọng. Trang Tân nghe thấy lời nói Trần Thương, sau đó quả thực giống như nghe thấy được tin mừng. Thế nhưng, đây cũng không phải vấn đề nhỏ, là vấn đề tiểu sinh mà còn, không chỉ không phải không quan trọng, mà là vô cùng quan trọng. Trang Tân cảm thấy, chính mình không phải xuất sớm, càng không phải là liệt dê. Chẳng qua là anh hơi. Hơi có chút vấn đề. Vấn đề này chắc chắn phải giải quyết, giáo sư Trần, anh chắc chắn phải giúp tôi. Trần Thương nhìn Trang Tân nhiệt tình như thế, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Bác sĩ Trang này không tệ, đây là tố chất bác sĩ nên có, phải làm rõ vấn đề đến cùng. Thế là, Trần Thương nói, thật ra không phải bệnh tật mà là biểu hiện mạch máu, thần kinh cưỡi ngựa vượt. Nghe thấy Trần Thương lời nói, Trang Tân lập tức nhíu mày, mạch máu, thần kinh cưỡi ngựa vượt. Trần Thương quay người nhìn mọi người biết mạch máu, thần kinh cưỡi ngựa vượt là gì không? Lúc này, người xung quanh đều im lặng. Không có người nào dám khoác lác. Bởi vì bác sĩ Trần Thương đang đứng trước mặt. Vừa rồi đã dạy bảo cho một trận mọi người chưa đủ rõ ràng à. Nhưng mà, vẫn có một học sinh nói, Giáo sư Trần, tôi biết khuôn mặt mạch máu, thần kinh cưỡi ngựa là mạch máu biến dạng vòng qua thần kinh, dẫn đến thay đổi nhịp đập của một loại tiểu động mạch mà kích thích thần kinh mà gây ra kích thích biểu hiện phản ứng thần kinh. Khuôn mặt chủ yếu là biểu hiện cơ mặt co giật, chợt có thần kinh mạch đau đớn biểu hiện các loại, cái này. Tôi to gan suy đoán, là có phải hay không? Thần kinh liên sườn và mạch máu của bác sĩ Trang biến dạng có biểu hiện cưỡi vượt, dưới các loại tình huống hưng phấn, kích động, kích thích, nhịp đập của động mạch tăng cường sẽ kích thích thần kinh mà gây ra biểu hiện. Trần Thương hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, là như vậy. Trần Thương quay người nhìn Trang Tân, vì vậy, bác sĩ Trang không cần lo lắng, nếu như thực tế ảnh hưởng đến một số hoạt động cuộc sống của chính mình, hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách làm phẫu thuật, loại phẫu thuật này cũng rất đơn giản. Tách rời mạch máu khỏi thần kinh là được. Lúc này Trang Tân mới thở phào nhẹ nhõm. Hiểu rõ, minh bạch nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, Trang Tân đột nhiên cảm giác thấy gặp được Trần Thương là may mắn nhất cuộc đời mình. Thấy Trần Thương đi ra bên ngoài, lúc này, Trang Tân vội vàng nói, giáo sư Trần, cảm ơn cậu rất nhiều. Trần Thương khoát tay áo, đi ra ngoài. Đến hành lang, Trần Thương chợt phát hiện chỉ có camera đi theo chính mình, mấy người Lý Khải cũng không còn đi theo. Trần Thương lập tức sửng sốt, trạm tiếp theo, chúng ta đi đâu? Đại ca quay phim cũng sắp hôn mê rồi, giáo sư Trần, anh muốn đi đâu? Trần Thương liếc mắt, quên đi, hỏi vô ích. Nghĩ tới đây. Trần Thương dứt khoát nói, viện trưởng Lý còn chưa đi ra, hay là quay cho tôi mấy cái nổi bật đặc biệt được không? Đại ca quay phim nghe thấy vậy thì lập tức tỉnh táo tinh thần, được. Cái này là sở trường của tôi. Mà lúc này, bên trong ngoại khoa lồng ngực, Lý Khải nhìn Phạm Chu Toàn và đám bác sĩ và học sinh kia, vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể, không sai, coi như không tệ. Đều học được thật giả lẫn lộn một câu nói làm cho mọi người đỏ mặt không gì sánh được. Phạm Chu Toàn càng xấu hổ, đây là khoa của anh, cũng là học sinh của anh, xảy ra chuyện như vậy, Phạm Chu Toàn thật là không còn mặt mũi nào đối mặt với viện trưởng Lý. Lý Khải thật là rất tức giận, đến mức nói chuyện cũng không lưu tình chút nào. Đối với mấy cái bác sĩ thật giả lẫn lộn đổ ập xuống châm biếm một trận, đặc biệt là cậu, thư ký quy bồi của chúng ta, tổ trưởng tổ dạy học của khoa chúng ta, đây chính là thái độ của người dạy học à. Trách không được các học sinh trở thành như vậy, giảng viên không ra gì thì làm sao chỉ dạy cho học sinh được. Chương 1356, vai nam phụ tốt nhất Lý Khải cũng không phải là người tốt tính gì. Lý Khải vốn cũng thật vui vẻ, bởi vì công việc huấn luyện rất thành công. Các loại ca bệnh kỳ lạ, lại thêm Trần Thương bắt mạch chuẩn xác cùng với biểu hiện, điều này làm cho công việc huấn luyện hiệu quả rõ rệt nhưng không ai có thể nghĩ tới hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Không chỉ là bởi vì mất mặt trước mặt Trần Thương, mà cái này còn dính đến một cái vấn đề nguyên tắc vào lúc này, trợ lý đi đến, viện trưởng, giáo sư Trần đang chờ ở bên ngoài. Lý Khải ư một tiếng. Nhìn Phạm Chu Toàn, chủ nhiệm Phạm. Sau chuyện hôm nay, anh trở về việc một bản kiểm điểm chi tiết đi. Nói xong, Lý Khải đứng dậy đi tìm Trần Thương. Mà lúc này, trong nhóm đã sớm sôi trào, ngoại khoa lồng ngực. Kêu gọi ngoại khoa lồng ngực, người của ngoại khoa lồng ngực đâu? Tại sao không có ai trả lời vậy? Không sai, lúc này ngoại khoa lồng ngực đã chân chính luân hãm. Sau khi Lý Khải rời đi, gương mặt Phạm Chu Toàn lập tức đen lại. Anh nhìn đám người này, bất đắc dĩ bắt đầu vỗ tay, giỏi lắm, tôi cho các anh kiêu ngạo trong khoa xảy ra chuyện này thật là mất mặt, nào dám nói ngoài. Đến mức tin nhắn trong nhóm. Họ dám trả lời à? Lúc này chính là chuyện rủi ro. Ngoài khoa lồng ngực Phạm Chu Toàn vừa bị viện trưởng phê bình, sau đó lại nổi nóng ngay với mọi người. Lập tức, trong nhóm nửa ngày không chiếm được tin tức đến từ ngoại khoa lồng ngực, lập tức nổ tung. Con mẹ nó... Người của ngoại khoa lồng ngực đâu rồi? Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ toàn quân bị diệt? Có khả năng ngoại khoa tim Vương Thông cơ bản đã chuẩn bị xong, chuyện cho người giả vờ bệnh thì Vương Thông không dám làm, dù sao Trần Thương là biết Vương Thông kỹ thuật bắt cầu động mạch vành còn là giáo sư Trần giao cho anh. Bởi vậy, sau khi Trần Thương tới, tất cả thành viên của khoa đều bắt đầu vỗ tay hoan nghênh. Chào giáo sư, vất vả cho giáo sư Trần thấy được màn này. Lý Khải lập tức bó tay, chẳng lẽ mình không phải là viện trưởng à? Rất đáng tiếc, Vương Thông đối với Lý Khải thật là rất khách khí. ngược lại đối với Trần Thương lại rất tôn trọng, chạy trước chạy sau, hết sức ân cần. Các người bệnh thấy chủ nhiệm cũng trung thực như thế, trong lòng không ngừng suy đoán, đây chắc chắn là một nhân vật lớn không tầm thường, lập tức từng người lại càng thêm trung thực. Vương Thông đương nhiên sẽ không làm khó giáo sư của mình. Chọn lựa người bệnh đều là bình thường, đơn giản, điển hình. Căn bản không đủ tính khiêu chiến. Thế nhưng, Trần Thương lại giảng rất kỹ càng, thậm chí nói rất nhiều kỹ xảo thông qua bắt mạch đến nghiên cứu trái tim. Học sinh cùng với bác sĩ trong khoa từng người trực tiếp vây quanh Trần Thương, trong mắt họ chỉ có Trần Thương, không hề để ý tới viện trưởng coi như không thấy. Đối với chuyện này trong lòng Lý Khải rất ghen ghét. Khi Trần Thương rời đi, tất cả người bệnh lập tức đứng lên tiễn biệt. Tư thế này làm cho Lý Khải hơi hoài nghi mình có phải mình đến nhầm chỗ hay không. Mà người quay phim thì cực kỳ kích động quay video, chụp hình vô cùng đúng chỗ tất cả vai phụ đều bị hạ xuống. Diễn dịch khí tức của nhân vật lớn Trần Thương rất sâu sắc, quay rất đã. Đặc biệt là viện trưởng Lý, người này có thể diễn một vai phụ rất tốt. Huấn luyện bắt mạch lần này rất thành công, không có nhiều khoa để lựa chọn cũng như không có ngoại khoa vú và hậu môn trực tràng khiến nhiều sinh viên thất vọng. Dẫu sao đây cũng khoa mà họ mong chờ nhất. Để gây khó khăn cho việc huấn luyện này đối với giáo sư Trần, có thể nói là mọi người đã dùng mọi cách. Trang Tân đảm nhận người bệnh thật giả lẫn lộn cơ hộ đã trở thành chuyện trẻ con. Một số khoa thậm chí còn kéo người bệnh từ các khoa khác đến để Trần Thương kiểm tra. Tất nhiên giáo sư Trần đương nhiên là bất khả chiến bại. Vượt qua các chướng ngại vật, thu hút vô số người hâm mộ. Sau khóa đào tạo, Lý Khải thật sự hài lòng. Không chỉ hiệu quả của việc đào tạo rất tốt, điều quan trọng nhất là nhiều vấn đề nhỏ đã được tìm ra. Những vấn đề này tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng cũng đủ ảnh hưởng, thậm chí có thể thay đổi cuộc đời của một người. Kết thúc một ngày bận rộn. Đưa Tần Duyệt đến tham gia bữa tối do Lý Khải tổ chức. Khoảng 8 giờ, hai người về trước. Sau khi lái xe về nhà, cả hai cảm thấy trời còn sớm, tiết trời mùa hè dần trở nên oi bức. Ngồi ở nhà mà không bật điều hòa thì thật là nóng không thở nổi. Dưới lầu có một cái công viên, buổi tối có nhiều người tới đi bộ. Trần Thương kéo Tần Duyệt xuống đó đi dạo. Một ngày nhàn nhã như vậy cũng khiến Trần Thương thoải mái hơn một chút. Hôm sau là chủ nhật, Trần Thương vẫn phải đi làm. Là trung tâm cấp cứu đầu mối then chốt của thủ đô, dù là chủ nhiệm cũng phải trực đêm, đây là điểm khác biệt đáng kể so với các bệnh viện khác. Nói chung, khi một bác sĩ lên đến cấp chủ nhiệm, về cơ bản không cần phải trực, mặc dù vẫn cần phải làm K2. Nhưng trung tâm cấp cứu thì khác. Bởi vì hoàn cảnh của người bệnh cấp cứu khác với người bệnh nhập viện, một khi đã cấp cứu, nhiều trường hợp bác sĩ bình thường không thể kiểm soát được tình hình. Trần Thương và Lão Mã thật có duyên. Chủ nhật lại trực ban với Lão Mã. Gần đây Trần Thương không ghét Lão Mã nữa, không phải vì anh ta mang bữa sáng đến cho mình, không phải vì gần đây Lão Mã thỉnh thoảng mời anh đi ăn tối, mà là vì Lão Mã. Thôi, không thể biên nổi nữa. Trần Thương đang ăn một chiếc bánh kết đầy trứng với thịt xông khói, lạp xưởng, gà phi lê và trứng. Bữa sáng siêu cấp vô địch này là thứ không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của Lão Mã. Trần Thương không nhịn được hỏi, tổ trưởng Mã, gần đây có chuyện gì à? Xa xỉ như vậy. Kích động à? Mã Nguyệt Huy nhấp một ngụm sữa tê luân su, này, ai nói không được. Gần đây tâm trạng không tốt, có thể là do vừa bán một căn tứ hợp viện, tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Trần Thương sửng sốt, liếc nhìn Lão Mã, đột nhiên cảm thấy miếng bánh sang trọng trong miệng không thơm. Mẹ nó! Tứ hợp viện nói bán là bán, câu nói này khiến tâm trạng Trần Thương buồn bực cả buổi sáng. Nếu không phải buổi trưa Lão Mã bảo tài xế riêng mang bữa cơm đặc biệt của đầu bếp riêng tới, có lẽ Trần Thương sẽ có thể đã buồn bực cả một ngày. Thức ăn thực sự có thể an ủi một trái tim bị thương. Buổi trưa, Lão Mã và Trần Thương nằm trong phòng trực chợp mắt một chút. Tuy nhiên, y tá trực trạm Dương Khiết lại vội vã chạy đến. Tổ trưởng Mã, giáo sư Trần, có một vụ va chạm giao thông trên đường Đông Lâm, và một người đàn ông đã va vào lan can bên đường. Anh ta nói rằng anh ta chảy rất nhiều máu và cần được cứu. Nghe thấy lời của Dương Khiết, Lão Mã, Trần Thương đột nhiên trở mình. Vội vàng chạy ra ngoài. Xe cấp cứu đã sẵn sàng. Dương Khiết mang theo túi cứu thương, lên xe với Trần Thương và Lão Mã. Sau khi lên xe, Trần Thương đột nhiên hỏi, ai gọi 120? Dương Khiết sửng sốt một chút, bản thân bệnh nhân Trần Thương và Mã Nguyệt Huy đều sửng sờ. Xem ra vẫn không sao, không hôn mê. Chương 1357, tôi không được ngủ. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có thể nói một câu không mặn không nhạt như vậy. Nhưng đây chỉ là một tia hy vọng thôi. Rốt cuộc ai có thể đảm bảo tình trạng của người bệnh? Tốt hơn hết là không có chuyện gì xe đang chạy quá tốc độ. Chưa đầy 20 phút, mọi người đã vội vã đến hiện trường. Lúc này, khu vực xung quanh đã được nhân viên cứu hỏa bao vây. Sau khi xe dừng lại, Trần Thương đi thẳng tới hiện trường. Đội cứu hỏa cũng thở phào khi thấy trung tâm cấp cứu 120 đã đến. Tình trạng của người bệnh rất nguy hiểm. Lan can bảo vệ trực tiếp bị phá vỡ. Một đầu trực tiếp đâm vào bụng người bệnh. Nghe những lời này, lão Mã nhăn mày. Tuy nhiên, Trần Thương trực tiếp vượt qua hàng rào để đi vào đó, đi đến bên cạnh xe và nhìn thấy người bệnh. Đây là một người đàn ông trung niên khoảng 35-36 tuổi, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái mét. Đau đớn ngã người ra sau, thở hổn hển nằm trên ghế. Đồng chí, anh thấy sao rồi? Trần Thương vội hỏi. Người đàn ông ra hiệu, tạm ổn lúc này, hai người lính cứu hỏa nói, bác sĩ, làm thế nào để giải quyết việc này? Trần Thương cúi đầu xuống, đột nhiên nhìn thấy một ống sắt rỗng có đường kính khoảng 3-4 phân cắm thẳng vào dưới xương sườn trái của người đàn ông. Bụng của người đàn ông đầy máu. Thậm chí còn chảy ra khỏi xe qua ống sắt. Trần Thương vội vàng cắt quần áo anh ta, lộ ra vị trí vết thương. Tuy nhiên, sau khi Trần Thương nhìn rõ thì hai mắt hơi co lại vì ống sắt bị đâm trực tiếp vào gan. Các sĩ quan và binh lính cứu hỏa nhìn Trần Thương và chờ anh cho đề nghị. Lần này, đột nhiên Trần Thương nói, không thể rút ra, dùng máy cưa nó, nhưng, cho tôi một tấm vải dày, tổ trưởng Mã, chúng ta cầm, tốt nhất đừng để chấn động lan đến trong bụng gan với các cơ quan khác vẫn chưa đủ khỏe. Nếu máy cưa bị rung lắc mạnh rất dễ làm tổn thương mạch máu gan và gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Lão Mã nghe xong vội vàng gật đầu. Lúc này, Trần Thương cũng đổi găng tay để tăng thêm sức mạnh, cùng lão Mã nắm chặt ống sắt rồi nói với các cán bộ, chiến sĩ cứu hỏa, được rồi. Bắt đầu đi, mùa hè thật là nóng, dưới ánh mặt trời, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, áp lực lớn. Mọi người không dám buông lỏng. Nhưng dù Trần Thương hay những cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy này thì họ cũng không phải là người vất vả nhất. Khó khăn và đau đớn nhất là người đàn ông trên xe. Dương Khiết không ngừng nói chuyện với anh ta, Vương Đống, hãy kiên trì một chút, anh sẽ được cứu ngay thôi, Vương Đống. Cố lên, vết thương của người đàn ông bắt đầu chảy máu, nhưng anh ta vẫn nghiến răng nói, tôi. Không sao đâu. Lúc này, anh ta hơi choáng váng vì bị mất máu quá nhiều. Nhưng anh vẫn nói như tự thôi miên bản thân, tôi không sao đâu, tôi không sao đâu, anh không được ngủ. Anh còn vợ, con gái anh 5 tuổi, cô bé thích piano, cô bé lớn lên muốn trở thành nghệ sĩ Dương Cầm, chúng tôi vừa mua một căn nhà và nợ 300 vạn. Tôi không thể có chuyện gì được, tôi còn phải trả nợ, tôi chạy 12 đơn đặt hàng trong tháng này và tôi đã kiếm được tiền thưởng là 13.000, tháng sau là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tôi muốn tặng cô ấy một món quà, ha ha, tôi không thể ngủ. Tôi dường như được trở lại cố hương, và sau đó trở về bên cô ấy, với sự dịu dàng và nhân hậu của cô ấy. Để tránh cho mình bị ngất đi, người đàn ông bắt đầu liên tục nhắc nhở bản thân, và cuối cùng anh ta bắt đầu hát. Dương Khiết chết lặng khi nhìn thấy cảnh này, ngay cả Trần Thương và Mã Nguyệt Huy cũng như các sĩ quan và binh lính cứu hỏa đang giải cứu cũng choáng váng. Người đàn ông này là một người đàn ông tử tế, đừng nghĩ quá đơn giản. Trong trường hợp mất máu nhiều và chấn thương rất dễ khiến ngất xỉu. Tuy nhiên, người đàn ông dường như đang sử dụng bất kỳ cách nào mà anh ta nghĩ ra được để đánh thức bản thân. Tôi không thể chết được, tôi không thể ngủ được, tôi chắc chắn phải sống. Vừa nói, người đàn ông vừa khóc, tôi không dám chết, tôi mà chết thì vợ tôi phải làm sao bây giờ? Tôi mà chết, cô gái của tôi sẽ không còn cha, tôi mà chết. Ai sẽ chăm sóc cha mẹ tôi? Tôi không dám chết. Người đàn ông chợt khóc. Nước mắt hòa với máu, nhuộm đỏ cả bên trong buồng xe. Dương Khiết nghe thấy làm mình khóc theo. Không dám chết, không thể chết và không muốn chết là hai chuyện khác nhau. Tuy nhiên, khi cuộc giải cứu vẫn tiếp tục, dù Trần Thương và Mã Nguyệt Huy đã cố gắng hết sức để giữ chặt nhưng độ rung của ống sắt vẫn đang hủy hoại gan ruột. Điều này khiến người đàn ông chảy máu nhiều hơn, tuy nhiên, nếu tình huống khó xử hiện tại không được giải quyết, người đàn ông sẽ không thể được đưa đến bệnh viện. Người đàn ông đã có một chút mơ hồ. Tôi đã lâu không được nghỉ ngơi tốt. Tôi đã lái xe đến Lan Phường để chạy đơn hàng của hôm qua. Tôi đã kiếm được 3.000 tệ cho đơn hàng ngày hôm qua, tôi có mua một món quà cho con gái tôi, để trong cốp xe. Tôi rất sợ. Người đàn ông hơi mơ hồ, nhưng anh ta vẫn nói. Vợ à, anh buồn ngủ thật rồi, anh không thể để em một mình trả nợ, anh không thể chết. Lúc này, một tiếng lách cách vang lên, đã cắt ra đột nhiên Trần Thương và Mã Nguyệt Huy vui mừng không xiết. Được rồi. Được rồi, Cán Cứu Thương vừa nói xong, mấy người cùng nhau hỗ trợ để đưa người bệnh ra ngoài. Trần Thương và Lão Mã cẩn thận cố định người bệnh trên cán và chuyển lên xe cấp cứu. Lúc này không cách nào cầm máu được, đây là một vết thương do vật bên ngoài gây nên, Trần Thương không dám loạn động. Tình trạng gan bây giờ thế nào hoàn toàn không được biết. Cầm máu thậm chí có thể phản tác dụng. Sau khi lên xe, chiếc áo của người đàn ông đã bị cắt bỏ. Hở vị trí vết thương. Rửa sạch bằng nước muối sinh lý. Vết thương vào mùa hè rất dễ nhiễm trùng. Chưa kể chấn thương tiếp xúc nguy hiểm như vậy. Ngay khi bật máy theo dõi điện tâm đồ, đã thấy các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh ngày càng xấu đi. Đặc biệt là huyết áp, giờ chỉ còn 65-40mm thủy ngân, đây là một con số rất nguy hiểm. Nhưng lúc này, người đàn ông vẫn có thể duy trì được ý thức. Điều này làm cho tất cả mọi người hôn mê rồi. Làm thế nào mà có thể được? Đây không thể nói là một kỳ tích. Nhưng chắc chắn là một chuyện cực kỳ hy hữu. Chỉ cần không hôn mê, mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết, người đàn ông vẫn không biết phải nói gì. Trần Thương đã kịp thời thiết lập ống tĩnh mạch và nhanh chóng mở rộng ống màu xanh. Hai túi máu dự trữ khi đi ra ngoài mang theo nhanh chóng được treo lên. Nước muối cũng bắt đầu mở ra. Lúc này, Mã Nguyệt Huy cũng đã liên hệ với bệnh viện và mở sẵn cổng màu xanh. Sau khi mọi công việc cứu hộ được thực hiện, mọi việc đều phó mặc cho số phận. Nhiều bộ phim truyền hình đều có tình tiết như vậy. Sau khi người bệnh bị thương, không được để người bệnh nằm ngủ. Thật ra thì, nói thế nào nhỉ, người bệnh không ngủ, không phải do ý thức quyết định được. Ngủ cũng không phải là ngủ thiếp đi mà là sốc do thiếu máu cục bộ và thiếu oxy. Vì đó là triệu chứng của tình trạng thiếu oxy do mất máu quá nhiều. Nếu máu chảy quá nhiều sẽ khiến lượng oxy trong cơ thể không đủ, não sẽ không thể hoàn thành hết quá trình chuyển hóa. Chương 1358, em nuôi anh vì vậy, để tự bảo vệ, não bộ sẽ đưa ra chỉ thị ngủ, chỉ bằng cách này, nhu cầu oxy của các cơ quan khác trong cơ thể mới giảm xuống và não mới có đủ oxy. Các bác sĩ liên tục gọi người bệnh dậy. Mục đích chính không phải lo người bệnh ngủ mà để đánh giá tình trạng tỉnh táo của người bệnh và nắm được mức độ nghiêm trọng cũng như tốc độ phát triển của bệnh. Nhưng cũng có người cho rằng, có một lý do khiến người bệnh không được ngủ, đó là ý thức sinh tồn. Khi người bệnh có ý thức sinh tồn, cơ thể cũng sẽ vào trạng thái bù trừ. Trong trường hợp này, công tác cứu hộ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Một khi anh chìm vào giấc ngủ, sức đề kháng của cơ thể, khả năng phòng vệ, phản ứng khẩn cấp sẽ giảm đi và mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên. Lúc này, sau khi người bệnh mất nhiều máu, huyết áp đạt đến cỡ này mà không mất ý thức, đúng là một kỳ tích. Lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, liên hệ với gia đình người bệnh đi. Dương Khiết gật đầu và nói với người đàn ông, gọi cho vợ của anh đi. Khi người đàn ông nghe thấy điều này, mắt anh ta đột nhiên sáng lên. Không mất nhiều thời gian để cuộc gọi được kết nối. Chồng à, anh đã về chưa? Em đã làm món ăn yêu thích cho anh rồi. Người đàn ông nghe thấy lời vợ nói xong thì bật khóc. Vợ ơi, anh xin lỗi, anh không thể đi cùng em được nữa. Anh bị tai nạn xe, có thể sẽ chết, anh không thể chăm sóc em và con. Hai câu nói trực tiếp gây sốc cho người vợ, chiếc điện thoại rơi xuống đất, nhưng cô vẫn rất nhanh đã nhặt lên. Chồng! Anh đang ở đâu? Chờ em lập tức tới lúc này, Mã Nguyệt Huy mới trả lời điện thoại. Xin chào, cô là người nhà của Vương Đống phải không? Chúng tôi là bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô. Vương Đống bị tai nạn giao thông, bây giờ rất nguy hiểm. Chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. cô hãy đến trung tâm cấp cứu ngay khi có thể. Mã Nguyệt Huy với tư cách là tổ trưởng, khá quen thuộc với việc đối phó với loại chuyện này. Người phụ nữ vội nói, bác sĩ, xin hãy cứu chồng tôi, chắc chắn phải cứu anh ấy, cần bao nhiêu tiền cũng phải cứu. Nhờ ngài chúng tôi sẽ đến ngay. Người phụ nữ không khóc mà dứt khoát nói, một lúc sau, cô nói, đưa điện thoại cho chồng tôi muốn nói vài lời với anh ấy. Lúc này, Vương Đống đã mơ màng. Người phụ nữ dõng dạc nói, chồng ơi, hãy đợi em nhé, em sẽ đến ngay, em sẽ dẫn con gái bảo bối của anh đến, hôm nay con bé nhận được giải thưởng đó, anh phải thật khỏe nhé. Mẹ con em sẽ đến với anh ngay, anh đừng sợ, em vẫn luôn ở phía sau làm hậu thuẫn cho anh cũng không được chết. Nếu anh chết, em và con sẽ bị người ta ức hiếp. Chồng ơi, anh phải cố lên. Người phụ nữ vừa nói vừa khóc. Đôi mắt vẫn đục của người đàn ông bỗng trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều. Vợ à. Anh xin lỗi, anh sẽ không thể kiếm tiền được nữa. Người đàn ông tuyệt vọng đáp. Phụ nữ trực tiếp hét lên, ông xã, em cầu xin anh chắc chắn phải kiên trì, em nuôi anh, có được không, cố gắng lên, em nuôi anh. Đừng sợ, có em đây rồi, em nuôi anh. Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng cũng rất chậm. Không lâu sau, Trần Thương đưa người đàn ông đến trung tâm cấp cứu. Mã Nguyệt Huy nhanh chóng bắt đầu thu xếp. Chuẩn bị phẫu thuật khoa truyền máu, nhanh truyền máu, họ tên Vương Đống, số vào viện, số giường, nhóm máu. Truyền máu là rất nghiêm khắc, cần phải thực hiện 3 kiểm tra 8 đúng, thiếu một thứ cũng không được, dề, 3 kiểm tra là xử trí trước, trong, sau khi dùng thuốc, 8 xác nhận đúng là họ tên người bệnh, số giường, tên thuốc, liều thuốc, hàm lượng, thời gian sử dụng, cách dùng, thời hạn sử dụng của thuốc. Dù gì thì, truyền máu là trực tiếp đưa máu vào trong tĩnh mạch. Một khi không chú ý, phương pháp trị liệu này sẽ biến thành thủ pháp giết người. Đương nhiên, trong trường hợp xảy ra tai nạn ở bên ngoài, không cách nào tiến hành xác minh nhóm máu một cách nghiêm khắc. Mà người bệnh đang trong tình huống bị mất máu nhiều cần phải mau chóng bổ sung, có thể dùng nhóm máu thông dụng để kịp thời bổ sung. Sau khi y tá và nhân viên khoa truyền máu nghiêm mật thực hiện 3 kiểm tra 8 đúng, Vương Đống bắt đầu được truyền máu khẩn cấp. Đa số người đều biết nhóm máu chia ra 3 nhóm máu A, B, O, tại sao lại phân loại như vậy? Bởi vì các nhà khoa học phát hiện trên bề mặt hồng cầu của con người có nhiều loại kháng nguyên. Với phân loại nhóm máu ABO thì các nhà khoa học đặt tên nhóm máu A theo một loại kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu, nhóm B có một loại kháng nguyên B, nhóm máu O có kháng nguyên H, đa số các kháng nguyên là dương tính, đồng thời trong huyết tương của các nhóm máu có các kháng thể chống lại các kháng nguyên đó, ví dụ nhóm máu A có kháng thể B chống lại kháng nguyên B, khi truyền máu cho lẫn nhau, các kháng thể gặp kháng nguyên sẽ xảy ra phản ứng, dễ gây ra phản ứng truyền máu nguy hiểm cho tính mạng. Ngoại trừ phân loại nhóm máu ABO, còn có một phân loại là hệ thống nhóm máu RH, đây là một loại hệ thống phân loại nhóm máu độc lập với hệ thống phân loại ABO. Ở đây nói tới trên bề mặt hồng cầu có nhiều loại kháng nguyên, nhưng quan trọng nhất là kháng nguyên D, người có kháng nguyên D tức là nhóm máu RH, D, dương tính, không kháng nguyên tức là nhóm máu RH, D, âm tính. Mà nhóm máu, gấu trúc, chính là nhóm máu RH, D, âm tính, loại nhóm máu này bởi vì không có kháng nguyên D, cho nên khi truyền máu cho người có nhóm máu RH dương tính, sẽ không kích thích hệ thống miễn dịch của người được truyền máu. D, tỷ lệ người có nhóm máu RH âm tính là rất nhỏ nên bên Trung Quốc gọi là nhóm máu, gấu trúc, hiếm như gấu trúc. Thật ra, có thể hiểu kháng nguyên là như thế nào? Hoàn toàn có thể hiểu kháng nguyên là virus. Còn kháng thể là phần mềm diệt virus. Hồng cầu mang theo kháng nguyên là mang theo vũ khí, không mang theo kháng nguyên là lén lút vào thôn, không mang theo vũ khí. Gặp phải kháng thể là lực lượng tự vệ, cứ như vậy, mang theo súng bị phát hiện, khẳng định sẽ bắn nhau đùng đùng. Ý tứ đại khái là như vậy. Mà nhóm máu, gấu trúc thì âm thầm lẻn vào thôn, không thèm đánh nhau với các ngươi. Nhưng, nhóm máu, gấu trúc cũng rất đáng thương, chỉ có thể nhận máu của nhóm máu, gấu trúc khác. Người khác mang theo súng, mang theo kháng nguyên D, sẽ trực tiếp chủ động đánh anh. Tương đương với nhóm máu RH âm tính có thể truyền máu cho nhóm máu RH dương tính. Nhưng ngược lại nhóm máu RH dương tính lại không thể truyền máu cho nhóm máu RH âm tính. Nhóm máu, gấu trúc, cũng còn gọi là nhóm máu, phụng hiến, mà lúc này, bên này Vương Đống đã không kịp đưa đi khoa chẩn đoán hình ảnh làm siêu âm ổ bụng hay X quang ổ bụng nữa rồi, cần phải lập tức mổ bụng kiểm tra mức độ tổn thương. ống sắt đâm vào gan thật ra còn nguy hiểm, phức tạp hơn đao nhọn đâm vào gan. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, sau khi ống sắt chọc vào gan gây ra chảy máu sẽ ít mất máu hơn là đao nhọn đâm vào gan, đây là bởi vì ống sắt hình thành một cái hoàn cảnh tương đối khép kín. Thế nên sẽ không xuất huyết quá nhiều dẫn tới tử vong. Nhưng, cũng bởi vì ống sắt hình thành hoàn cảnh khép kín, sẽ làm khu vực trung gian gan bị hoại tử, hơn nữa bởi vì thời gian dài xuất huyết khiến cho thiếu máu thiếu oxy, mức độ hoại tử gan cũng sẽ tăng nhanh. Yêu cầu mổ bụng như lửa xém lông mày, khoa truyền máu, tiếp tục chuẩn bị máu. Dự tính 8.000 ml, thúc giục khoa xét nghiệm. Đặt nội khí quản, tăng lớn lưu lượng oxy, điều chỉnh cân bằng điện giải máu và oxy trong máu. Chương 1359, không cần chờ Trần Thương à. Vào lúc này, Trần Thương cảm giác ngay cả nói y lệnh cũng hơi lãng phí thời gian, hận không thể mọc ra có ba đầu sáu tay lão mã đang vội vàng liên hệ tổ y tế. Nguy cơ lớn nhất khi bị tổn thương gan là sốc do mất máu, đặc biệt là khi tổn thương tổ chức gan nghiêm trọng, cần phải cắt bỏ một phần gan, mất máu đến số lượng lớn chắc chắn sẽ kèm theo cơn sốc ở mức độ khác nhau, cần phải tích cực tiến hành điều trị chống sốc và hồi phục. Một khi bị sốc, điều trị hồi phục thật ra lại là mặc cho số phận. Nghiên cứu cho thấy, hơn 90% người bệnh bị sốc hơn thì nửa giờ sau sẽ tử vong. Cũng có rất nhiều nghiên cứu chứng minh tỷ lệ tử vong của các ca bệnh có liên quan tới thời gian bị sốc. Nói đơn giản một chút, chính là thời gian cơn sốc càng dài, tỷ lệ tử vong càng cao. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, nhân viên trực ban cũng không phải rất nhiều người. Sau khi mời ngoại khoa tiến hành hội chẩn, cũng kịp thời gọi điện cho Dư Dũng Cương. Bởi vì hiện tại còn chưa rõ rốt cuộc người bệnh bị tổn thương ở nơi nào. Gan là một cơ quan nội tạng có kích thước lớn, vị trí bị tổn thương khác nhau có mức độ nguy hiểm khác nhau. Trần Thương có được năng lực phẫu thuật gan phi phàm nhưng anh vẫn như cũ không dám bảo đảm chính mình có thể hoàn toàn phẫu thuật thành công. Sau khi hoàn thành tất cả giai đoạn chuẩn bị trước phẫu thuật, Trần Thương nghe thấy y tá báo rằng người nhà người bệnh đã tới nơi. Trần Thương thấy tình hình lúc này của người bệnh cũng tương đối ổn định, vội vàng bảo y tá đưa giấy thông báo bệnh tình nguy kịch và giấy cam kết đồng ý phẫu thuật cho người nhà người bệnh ở ngoài. Nên dặn dò, Trần Thương chưa bao giờ sẽ bỏ qua. Cùng với thời gian từng giây từng phút trôi đi, rất nhanh có càng ngày càng nhiều người chạy đến. Dư Dũng Cương dẫn theo trưởng khoa Cao Hoa Vinh của ngoại khoa vừa được mời tới, trực tiếp vào trong phòng phẫu thuật. Lúc này, ca phẫu thuật còn chưa bắt đầu. Nhìn huyết áp của người bệnh, tuy rằng đã tương đối ổn định nhưng vẫn còn hơi nguy hiểm. Bị tổn thương ở đâu? Cao Hoa Vinh trực tiếp hỏi. Mã Nguyệt Huy lắc đầu, không kịp làm xét nghiệm gì, trực tiếp đưa vào trong phòng phẫu thuật. Cao Hoa Vinh gật đầu, bị mất bao nhiêu máu? Mã Nguyệt Huy nói thẳng, khoảng 2.000 ml, đã bổ sung 500 ml máu, cộng thêm 500 ml dung dịch. Nghe thấy lão Mã nói, Cao Hoa Vinh lập tức sửng sốt. Nhìn thoáng qua màn hình máy theo dõi, lại nhìn huyết áp, 2.000 ml mà đã khống chế huyết áp ổn định như vậy. Đã truyền dung dịch Ringer Lacta, chưa? Dê, dung dịch Lacta của Ringer. Còn được gọi là dung dịch natri lactat và dung dịch Hartmann, là hỗn hợp natri chlorua, natri lactat, kali chlorua và canxi chlorua trong nước. Nó được sử dụng để thay thế chất lỏng và chất điện giải ở những người có lượng máu thấp hoặc huyết áp thấp. Bác sĩ trực ban của khoa cấp cứu đi theo sang phòng phẫu thuật lắc đầu trả lời, vẫn chưa, giáo sư Trần nói chắc là không tổn thương gần tĩnh mạch gan, không cần truyền Ringer Lacta. Cao Hoa Vinh vừa nghe là giáo sư Trần nói thì hơi chút chần chờ một lát, giáo sư Trần là vị giáo sư Trần nào? Dư Dũng Cương vội vàng nói, trưởng khoa Cao, là Trần Thương. Cao Hoa Vinh nghe nói là Trần Thương. Ừ, một tiếng, gật đầu. Lượng máu bị mất cũng là giáo sư Trần đánh giá à? Mã Nguyệt Huy gật đầu, không sai, tất cả y lệnh đều là Trần Thương đưa ra, hiện tại tình huống của người bệnh tương đối ổn định. Cao Hoa Vinh tò mò cẩn thận xem xét một phen, vẫn không khỏi hơi tò mò. Đưa ra y lệnh gì, xử trí như thế nào? Bên này bác sĩ trực ban tuổi còn trẻ, chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng đối với Trần Thương là thật sự hơi sùng bái. Đặt ba đường truyền tĩnh mạch, sau đó chuẩn bị máu, truyền dịch, cho thở oxy. Điều chỉnh cân bằng điện giải và oxy trong máu, bảo vệ chức năng thận. Dự phòng suy thận. dùng những thuốc. Sau khi nghe xong một hồi, Cao Hoa Vinh lập tức giơ ngón cái lên. Ghê gớm, giáo sư Trần này quả nhiên rất lợi hại. Có thể đưa ra những y lệnh này, sử dụng những thuốc này để duy trì dấu hiệu sự sống của người mệnh tương đối ổn định, hơn nữa điều mấu chốt là có thể suy xét đến phòng ngừa suy thận, Từ Duy lâm sàng này thật là người có kinh nghiệm sâu sắc. Nghe thấy Cao Hoa Vinh nói như vậy, Dư Dũng Cương cũng gật đầu tán thưởng, giáo sư Trần đâu? Đi ra ngoài giải thích cho người nhà ký giấy. Cao Hoa Vinh do dự một lát, chuẩn bị phẫu thuật đi, không đợi giáo sư Trần à? Không đợi Trần Thương à? Không cần chờ Trần Thương à? Trăm miệng một lời nói một câu. Mọi người sững sờ. Họ cũng không biết tại sao họ lại nói như vậy. Không biết bắt đầu từ khi nào, Trần Thương ở trong lòng họ đã có tầm quan trọng như vậy, thậm chí ngay cả phẫu thuật cũng phải chờ Trần Thương. Cho dù là trưởng khoa Cao Hoa Vinh chuyên điều trị bệnh gan tự mình nói chuẩn bị phẫu thuật. Bao gồm bác sĩ gây mê Chu Hạc, trưởng khoa Dư Dũng Cương, tổ trưởng Mã Ngọc Huy, y tá dụng cụ. Theo bản năng, phản ứng của tất cả mọi người đều là, không cần chờ Trần Thương à. Một câu nói này xem như vô tình, nhưng sau khi nói ra lại làm cho mọi người đều hơi kinh ngạc sững sờ. Thì ra, trong vô thức, Trần Thương đã có tầm ảnh hưởng lớn như vậy. Không biết bắt đầu từ khi nào, họ đã quen với sự tồn tại của Trần Thương. Ngay cả Cao Hoa Vinh cũng không nhịn được sửng sốt một chút, nói, vậy thì chờ một lát đi mà lúc này, Trần Thương đi ra khỏi phòng phẫu thuật, gặp vợ con của Vương Đống. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn thân thiết giản dị như cô gái hàng xóm, ôm một cô bé, ngồi trên ghế. Cô bé rõ ràng là đã khóc rất lâu, nhưng trong tay vẫn nắm chặt một tờ giấy khen. Đôi mắt người phụ nữ cũng hơi sưng đỏ. Rõ ràng cũng đã khóc. Chào chị là vợ của người bệnh Vương Đống phải không? Trần Thương đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Người phụ nữ nghe thấy vậy thì vội vàng đứng dậy, bác sĩ, chồng của tôi sao rồi? Chú ơi, chú cứu bố cháu với. Bé gái nói với giọng ngọt ngào. Trần Thương nhìn vợ con của người bệnh, bất đắc dĩ thở dài. Đây chắc là nguồn gốc lực lượng cầu sinh của Vương Đống. Giúp cho cơ thể của anh ta ở trạng thái như vậy, vẫn như cũ có thể bảo trì ý thức tỉnh táo mà không ngất đi. Có lẽ có người cảm thấy tình yêu thật xa vời. Nhưng nó thật là một loại lực lượng thần kỳ. Giúp cho một người cha ở tình huống mất rất nhiều máu mà vẫn giữ được tỉnh táo. Thời gian ở khoa cấp cứu càng lâu, thì càng tin tưởng một số thứ nhìn như hư vô mờ mịt lại rất quan trọng, đặc biệt, ví dụ như tình yêu, ví dụ như trách nhiệm, ví dụ như tín ngưỡng. Trần Thương xoa tóc của bé gái, nói, bố của cháu rất kiên cường, ông ấy chắc chắn sẽ khỏi bệnh, bố cháu mua quà cho cháu, để trong cốp xe. Ừm, cháu yên tâm, các chú chắc chắn sẽ dốc hết sức, trả lại cho cháu một người bố khỏe mạnh. Vợ của Vương Đống rất phối hợp, rất mau ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật, đưa cho Trần Thương. Sau đó, Trần Thương lập tức quay vào trong phòng phẫu thuật, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Không tốn bao nhiêu thời gian, mà trong khoảng thời gian này cũng vừa vặn dành cho y tá chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thương rửa tay khử khuẩn xong, y tá đã đứng ở cửa, hỗ trợ Trần Thương mặc quần áo phẫu thuật. Bởi vì quần áo của mọi người trong phòng phẫu thuật không khác nhau mấy, cho nên Trần Thương cũng không chú ý tới đám người Cao Hoa Vinh và Dư Dũng Cương đã đến. Trần Thương nói, chuẩn bị gây mê, bắt đầu phẫu thuật. Chương 1360, nhân vật nhỏ, đỉnh thiên lập địa. Sau khi nghe thấy những lời này của Trần Thương, mọi người nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Hình như Trần Thương chính là quan chỉ huy của ca phẫu thuật này. Cao Hoa Vinh nhìn chằm chằm Trần Thương, nhìn đôi mắt của Trần Thương qua mặt nạ bảo hộ, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định, giống như có đủ tin tưởng có thể thực hiện thành công ca phẫu thuật này. Trong lòng hơi cảm khái, tuổi càng lớn, lá gan càng nhỏ. Người trẻ tuổi chính là không giống nhau. Dư Dũng Cương vội vàng nói, Trần Thương, vị này chính là trưởng khoa cao của ngoại khoa gan. Trần Thương nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên. Vội vàng gật đầu, xin chào trưởng khoa cao. Thật tốt quá, có anh ở đây, phẫu thuật sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cao Hoa Vinh, giáo sư Trần khách sáo, tôi đã nghe danh tiếng của cậu từ lâu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Là anh mổ chính hay để tôi? Cao Hoa Vinh nhìn Trần Thương. Trần Thương do dự một lát, nói, vẫn là anh mổ chính đi. Cao Hoa Vinh gật đầu, không khách sáo, trực tiếp nhận lấy dao phẫu thuật, mà lúc này, Trần Thương cũng bắt đầu tận tâm hỗ trợ. Ca phẫu thuật chân chính bắt đầu. Bởi vì vị trí tổn thương là trên ngoài khu vực gan phải, yêu cầu tiến hành rạch mở phần tiếp nổi giữa ngực và bụng. Cao Hoa Vinh là trưởng khoa của ngoại khoa gan ở trung tâm cấp cứu, tất nhiên thực lực không thể khinh thường. Trần Thương cẩn thận hỗ trợ, Dư Dũng Cương cũng không dám thả lỏng. Mà lúc này bên ngoài phòng phẫu thuật, vợ của Vương Đống Ông lấy con gái, bàn tay cầm lấy tay của đứa trẻ, nắm chặt. Hai người an ủi lẫn nhau, ngày mùa hè nắng chói chang, nơi này ngược lại có hơi lạnh, không biết là khí lạnh đến từ điều hòa, hay là đến từ đáy lòng. Chỉ là vợ của Vương Đống A. Một giọng nói của Nam vang lên bên tai mẹ con hai người, sợ tới mức hai người giật mình một cái. Người phụ nữ quay người lại nhìn. Thấy cảnh sát đứng ở phía sau. Chào đồng chí, tôi là vợ của Vương Đống, đây là chứng minh nhân dân của tôi. Sổ hộ khẩu. Người phụ nữ lấy tất cả giấy tờ có thể chứng minh thân phận của bản thân trong túi xách ra. Đối phương thẩm tra đối chiếu một phen, sau đó nói, đây là thẻ nhớ của camera trên xe, đây là đồ vật phát hiện trong xe, xe hiện tại đã bị kéo đi, sau khi xong việc thì. Cảnh sát dặn dò một phen, sau đó nói một câu, nén bi thương, rồi đứng dậy rời đi. Người phụ nữ nhìn một số đồ vật quan trọng, không nhìn được thở dài. Thời gian chờ đợi là dài dằng dặc. Bé gái hơi mệt mỏi, nằm ở trên ghế ngủ. Người phụ nữ ôm bé gái, nhìn thẻ nhớ của camera hành trình trong tay, hơi thất thần. Chồng cô làm nghề chào hàng, rất bận, rất mệt. Ngày thường thời gian ở nhà cũng không nhiều bằng thời gian ở trên xe. Nghĩ đến đây, người phụ nữ nghỉ một lúc, lấy laptop ra, cắm vào cổng USB, mở video ra. Lúc này, cô muốn xem cuộc sống trên xe của chồng là như thế nào. Nhìn một đống file, cô tùy ý mở ra một cái ra. Dương tiên sinh, xin chào, tôi là Tiểu Vương, khụ khụ, đúng, là Tiểu Vương, không phải Tiểu Vương bác, ha ha, Dương tiên sinh nói đùa, chúng tôi. Tít, tít, tít. Ngay sau đó là vài tiếng tức giận mắng không khí của Vương Đống, mẹ nó. Coi thường người như thế. Mẹ nó trong video truyền tới âm thanh hít sâu bình phục tâm trạng của Vương Đống, sau đó lại là gọi điện thoại cho người khác. Dương tiên sinh, lại là tôi, trước đó chúng ta từng nói chuyện. Anh đừng như vậy. Đúng. Tôi là Tiểu Vương. Nghe âm thanh, người vợ lập tức nước mắt chảy ra giàn giụa. Đây là công việc hàng ngày của chồng mình à. Dương tiên sinh này, không phải chồng mình nói đó là một người bạn à. Thì ra là chồng mình lừa gạt mình. Người phụ nữ hít sâu, mở ra một video khác. Xin chào giám đốc, anh gọi điện thoại cho em ạ. Cái này, Vương Đống, cậu tăng ca một hôm. Xử lý văn kiện mới nhất, cái này, giám đốc, hôm nay là sinh nhật của con gái tôi, còn nhỏ, tổ chức sinh nhật làm gì, nhanh lên, tôi cần gấp đây, tháng sau bình chọn quản lý đấy. Cậu thông minh một chút, được rồi, cảm ơn giám đốc. Một lúc lâu sau đó, điện thoại rất mau nhận được cuộc gọi tới, cái này. Vương Đống, quản lý quyết định chọn người khác, cậu. Hay, tôi vẫn khá coi trọng cậu, vâng. Cảm ơn giám đốc. Kết thúc cuộc gọi, mẹ nó, đã nói cho tôi lên chức, ngày nào tôi cũng phải tăng ca, ngày nào cũng tăng ca, rồi cứ như vậy. Tôi biết ngay mà, tên này còn không phải là khốn nạn. Tất cả đều là kẻ lừa đảo bình phục tâm trạng thật lâu. Vương Đống hít sâu một hơi. Anh Trương, cho em mượn ít tiền được không? Được, được, cảm ơn, 2000 tệ là được. Anh Tôn, cho em mượn ít tiền, bố vợ của em bị bệnh, không sao, được rồi, không việc gì, không việc gì, không quan trọng. Thật lâu sau, anh mới xuống xe về đến nhà. Vừa thấy ngày hiển thị trên video, người vợ lập tức sững sờ, bởi vì hôm đó đúng là sinh nhật của mình. Cô nhớ rõ, bố của cô bị bệnh phải vào viện, cần 20.000 tệ để làm phẫu thuật, ngày hôm đó anh về trễ. Mình oán trách anh không cố gắng làm việc, người cùng vào công ty trong một đợt cũng đã trở thành tổ trưởng. Anh lại không được lên chức tăng lương chút nào, hiện tại ngay cả bố bị bệnh, cần tiền cũng không có đồng nào. Anh bỗng nhiên cười nói lãnh đạo thiên vị anh, đã phát cho anh tiền thưởng. Vợ à, chồng đã sớm gom đủ tiền rồi, chỉ là muốn cho em một bất ngờ, buổi tối về trễ. Là bởi vì đi ngang qua một nhà cửa hàng, đi ăn hải sản với bạn cũ. Giờ cô mới biết, anh về trễ là bởi vì anh phải ở trong xe gọi mười mấy cuộc điện thoại mượn tiền. Người đàn ông này có lẽ chỉ là một nhân vật nhỏ, không tính là thành đạt, càng không tính là vĩ đại, nhưng đây là núi lớn cho đời này cô dựa vào đỉnh thiên lập địa có người nói. Cuộc sống của hai vợ chồng chính là giúp đỡ lẫn nhau cùng đi lên. Vợ là chân trái, chồng là chân phải. Nước mắt của cô chảy ướt nhẹp gương mặt của đứa bé, làm một bé gái 5 tuổi bừng tỉnh. Bé gái mở to mắt nhìn mẹ mình, giơ bàn tay nhỏ lên lau sạch sẽ nước mắt trên mặt mẹ. Mẹ ơi! Đừng khóc, bố là siêu anh hùng, bố sẽ không sao đâu. Bé gái ngậm lấy nước mắt, nói nhỏ. Người phụ nữ khóc nức nở vài tiếng, cuối cùng nở nụ cười, đặt máy tính bảng vào trong túi sách, ôm bé gái vào trong ngực. Ừm, đúng vậy. Bố con sẽ không sao đâu. Hai tay bé gái cầu nguyện, để ở trước ngực. Ngẩng đầu nói với mẹ mình, mẹ ơi, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho bố đi. Hốc mắt của người phụ nữ hơi mông lung, được bé gái cầu nguyện rất nghiêm túc, trong lòng không có chút tạp niệm, trong miệng nói nhỏ, bố chắc chắn sẽ khá hơn, chỉ cần bố khỏe lại, sau này con sẽ không tiếp tục kén ăn nữa, nghiêm túc đánh đàn, làm bài tập thật tốt, con không chơi điện thoại, không xem tivi. Mau cứu bố đi. Người phụ nữ cũng đang cầu nguyện, chỉ cần chồng cô khỏe lại, muốn cô làm gì cũng được. Người một nhà, cô chưa từng khẩn cầu đại phú đại quý, chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Bình an là tốt rồi. Chương 1361, thật xin lỗi. Không cần trong phòng phẫu thuật. Bầu không khí vẫn rất ngột ngạt. Mọi người đối với ca phẫu thuật sắp thực hiện này đều không có niềm tin quá lớn. Có lẽ phải nói, đây mới là dáng vẻ mà một ca phẫu thuật nên có, tràn đầy sự không chắc chắn. Trần Thương không chọn đứng ở bên cạnh Cao Hoa Vinh, mà chọn đứng ở đối diện anh, mặc dù đứng ở vị trí này sẽ không cùng góc độ với Cao Hoa Vinh, lúc thực hiện hỗ trợ cũng không quá thuận tiện. Nhưng lại rất thuận tiện ứng đối đủ loại biến hóa. Thủ pháp của Cao Hoa Vinh rất lão luyện, đối với loại xử lý vết thương này cũng rất đúng chỗ. Rất nhanh, sau khi rạch mổ, lá gan cũng lộ ra thế nhưng, hình ảnh trong bụng của người bệnh thật sự làm cho các chủ nhiệm xung quanh đều thay nhau nhíu mày thậm chí, Trần Thương cũng trừng to mắt, nhìn một màn này, hơi khó có thể tin, bao gan vẫn còn hoàn chỉnh. Không sai, lúc này tình huống của lá gan rất đặc biệt, mặt ngoài của lá gan đúng thật là đã vỡ, nhưng bao gan vẫn còn hoàn chỉnh, rõ ràng có thể thấy màu đỏ sậm máu tích tụ ở dưới bao gan. Lúc này lá gan nhìn giống như một cái quái vật khổng lồ, sưng tấy mấy chỗ, giống như từng cái từng khối u to ra. Sau khi Cao Hoa Vinh nhìn thấy thì nhẹ nhàng thở ra. Nói, dưới bao gan sưng tấy. Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người hơi buông lỏng. Nếu quả thật chính là dưới bao gan sưng tấy, thì có thể phiền phức cũng không quá lớn như trong tưởng tượng. Lúc này, dưới bao gan chứa đựng gần 2L máu. Loại tình huống này, loại thời tiết này, một khi gặp phải nhiễm trùng sẽ hình thành sưng tấy, mưng mủ. Mà một khi bao gan bị vỡ thì sẽ chuyển thành lá gan vỡ. Thậm chí có khi sưng tấy chèn ép nhu mô gan, dẫn đến phần lớn của lá gan bị hoại tử. Nhưng ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên nhíu mày, anh phát hiện hình như cũng không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Có lẽ là còn có gì đó nữa, Trần Thương nói thẳng. Nói xong, anh nhẹ nhàng dùng tay chạm vào xung quanh lá gan. Thông qua xúc cảm và tính chất bắt đầu cảm nhận. Mặc dù Mã Nguyệt Huy không hiểu Trần Thương đang làm gì, thế nhưng anh biết rõ tay của Trần Thương rất tốt, không nên hỏi vì sao, hỏi cũng không biết. Mà Cao Hoa Vinh lại không phải hiểu rất rõ, anh thấy Trần Thương chạm vào lá gan, nhưng không biết Trần Thương đang làm gì. Không bao lâu sau, sắc mặt Trần Thương đột nhiên trầm xuống, không tốt, có rốn gan vỡ. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, Cao Hoa Vinh không kiềm chế được. Rốn gan. Cậu chắc chắn chứ? Trần Thương kiên định gật đầu, tôi chắc chắn vừa nghe câu nói này. Mấy người xung quanh đều không khỏi sửng sốt. Bởi vì nếu như bộ phận trung ương nhu mô gan bị tổn thương hoặc là vỡ thì tổ chức của tầng ngoài sao vẫn có thể hoàn chỉnh, thế nhưng, mặt ngoài hoàn chỉnh, cũng không mang ý nghĩa lá gan bình thường. Bởi vì thường kèm thêm mạch máu của lá gan và đường mật bị vỡ, hình thành sưng tấy bên trong lá gan và dịch mật tích tụ dịch. Chèn ép dẫn đến hoại tử. Mà còn cái này cũng không phải mấu chốt nhất. Phân thùy giữa của lá gan là vị trí nào? Phân thùy giữa của gan chính là trái tim của lá gan, có thể nói, kết cấu ống dẫn trung tâm lá gan cực kỳ phức tạp. Gần như tất cả ống dẫn quan trọng trong lá gan đều chảy qua trong đó. Mà sau khi phân thùy giữa của gan bị vỡ, phẫu thuật cắt bỏ phân thùy giữa của gan chắc chắn sẽ tạo thành hai mặt cắt. Nếu như vậy, số lượng mất máu sẽ gia tăng rõ rệt, không chỉ bất lợi cho việc khâu lại và khôi phục của vết thương, mà còn rất dễ tổn thương đến cửa gan, thậm chí có thể còn xuất hiện bệnh biến chứng trí mạng. Cho tới nay, phẫu thuật phân thùy giữa của gan bị coi là cấm khu phẫu thuật ngoại khoa gan mật. Mà Ngô lão tiên sinh của ngoại khoa gan mật chính là người đã mở ra phẫu thuật cấm khu phân thùy giữa của gan. Thế nhưng, có thể hiểu được độ khó của ca phẫu thuật này lớn bao nhiêu vào giờ phút này, trong phòng phẫu thuật rơi vào trong im lặng. Rốn gan vỡ sẽ gây ra tổn thương vô cùng nghiêm trọng cho phân thùy giữa của gan. Mà lá gan dưới bao gan sưng tấy cũng sẽ có một tác dụng chèn ép đối với tổ chức xung quanh lá gan. Dẫn đến máu không cách nào kịp thời chảy về, khiến cho tổ chức của lá gan thiếu máu, dẫn đến hoại tử. Hình như, người bệnh đã đến tình trạng một lá gan chắc chắn phải chết. Nếu quả thật chính là như vậy, phẫu thuật còn có ý nghĩa gì nữa? Cái này còn có thể giữ lại bao nhiêu phần của lá gan? Phẫu thuật cắt bỏ lá gan đơn giản thế nhưng, chẳng lẽ cần cắt bỏ toàn bộ lá gan à? Người bệnh không cần gan. Trong lúc nhất thời, hô hấp của tất cả mọi người trong phòng đều giống như hơi nóng rực. Thương tiếc. Thở dài. Đáng tiếc. Đều vô dụng à. Giữa trán của Cao Hoa Vinh đã bắt đầu chảy ra mồ hôi. Loại cảm giác vô cùng lo lắng và bất lực này thật sự là dày vào người khác. Xử lý như thế nào? Chỉ cần vừa bắt tay vào thực hiện phẫu thuật thì chắc chắn sẽ dẫn đến chảy máu quá nhiều. Lúc này, người bệnh vẫn không bởi vì mất máu quá nhiều và tử vong chính là bởi vì ống sắt đang đóng vai trò như một cái chốt cửa khóa chặt vị trí này lại. Hiện nay xem ra, 2000ml thật không nhiều lắm. Nếu như bao gan bị thủng, hoặc là rút ống sắt ra, người bệnh có thể nói cũng không cần cứu. Có cứu thì cũng không cứu được, thậm chí đây cũng là nguyên nhân cảnh sát nói với người nhà nén bi thương. Có thể họ không phải cố ý nói. Thế nhưng, có thể đó chính là bản năng. Họ thấy loại cấp cứu này có thể cứu được, chỉ lác đác không có mấy người. Vào lúc này, Mã Nguyệt Huy mở miệng nói, lúc huyết áp của anh ta giảm đến 6-70 cũng không bị sốc, vẫn còn có thể tự nói với mình không nên ngủ gật khi dùng cưa điện cưa ống sắt ra. Anh ấy vẫn tỉnh táo. Dọc đường đưa đến bệnh viện, anh ấy vẫn tỉnh táo, đến khi được đưa lên bàn phẫu thuật, anh ấy còn nói với tôi, anh ấy không thể chết, kết quả. Kiên trì tới sau cùng, nhưng vẫn phải chết à. Mấy câu nói làm cho bầu không khí trong phòng phẫu thuật trực tiếp cứng đờ. Trái tim Cao Hoa Vinh như bị dao cắt, bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi. Đây không phải lỗi của anh, là bởi vì thương tích quá nặng. Căn bản không cần nói xin lỗi. Ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, để tôi đi. Nghe thấy Trần Thương nói câu này, tất cả mọi người đều rõ ràng sửng sốt một chút. Cao Hoa Vinh hơi lộ vẻ xúc động. Cái này, có thể chính là một ca phẫu thuật thập tử vô sinh. Người bệnh đã hao hết tất cả tiềm lực. Vào lúc này, sự sống quả thật yếu ớt như ánh nến, lấp lóe chập chờn trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương một cái, muốn nói cái gì nhưng lại quay đầu. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà lão Mã nhìn Trần Thương, nói, Thương Nhi, nếu như anh có thể chữa khỏi, tôi bao cậu ăn cơm một năm. Mẹ nó, đây chính là một người đàn ông thực thụ, chết thì quá đáng tiếc. Trần Thương nhìn lão Mã một cái, tôi còn nửa năm nữa sẽ phải đi Đông Dương. Lão Mã suy nghĩ một chút, cảm thấy Trần Thương nói có đạo lý. Chương 1362, giao pháp của nhà họ Ngô, tôi sẽ cải thiện chất lượng cơm nước nửa năm này một chút. Trần Thương gật đầu, tốt. Đưa dao mổ cho tôi. Cao Hoa Vinh cầm dao đưa cho Trần Thương, tôi sẽ hỗ trợ cho cậu. Đang lúc nói chuyện, y tá cầm qua băng gạc và những đồ vật cần thiết qua, bởi vì cái này không phải là một người phẫu thuật. Dư Dũng Cương cũng bước lên phía trước một bước, thử một chút, tuy câu nói rất đơn giản nhưng chưa đầy nhiệt huyết. Có lẽ nhiệt huyết của bác sĩ chính là như vậy. Thật ra, nếu như chăm sóc người bị thương là nhiệt huyết thì mỗi ngày họ đều đang đánh máu gà. Nhìn dáng vẻ này của mọi người, lão Mã cũng hơi kích động. Nhìn Trần Thương hỏi, Thương Nhi, tôi làm gì? Trần Thương nhìn Mã Nguyệt Huy một cái, bắt ngoéo. Lão Mã liếc mắt, treo ngược à. Mọi người xung quanh đều cười. Bầu không khí hòa hoãn hơn rất nhiều. Thật ra đây là Lão Mã cố ý gây nên. Bầu không khí của phòng thuật không thể quá kiềm chế. Bởi vì càng là lo lắng, càng sợ phạm sai lầm thì sẽ càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Lão Mã có kinh nghiệm phong phú, một câu đã làm cho bầu không khí hòa hoãn xuống. Trần Thương và Lão Mã là tận mắt nhìn thấy Vương Đống bị đưa tới. Chứng kiến tận mắt nên ở trong cũng có nhiều tình cảm. Đúng như Lão Mã đã nói, anh ta đã kiên trì lâu như vậy, giai đoạn khó khăn nhất cũng đi vượt qua. Nếu giờ mà chết trên bàn phẫu thuật thì thật quá đáng tiếc. Cho dù là Cao Hoa Vinh, cũng không có cách nào nói câu xin lỗi. Trần Thương nhớ tới một câu nói của phòng lão tiên sinh. Bác sĩ là người bạn bè đáng tín nhiệm nhất ở thời khắc cuối cùng của người bệnh. Câu nói này, Trần Thương vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Sau khi nhận lấy dao mổ, Trần Thương nhìn Lão Mã một cái. Chuẩn bị tập hợp máu, lát nữa dùng truyền máu tự thân, ICS, bằng không, nếu chảy máu quá lớn thì máu lấy từ kho máu sẽ không kịp làm ấm. Trần Thương hời hợt nói một câu giúp cho mọi người lấy lại tinh thần. Nếu như phiên dịch câu nói vừa rồi Trần Thương một chút thì đó chính là, lát nữa sẽ là một trận chiến cực kỳ đẫm máu. Lúc này, Trần Thương đã làm tốt chuẩn bị cho trường hợp mất máu quá nhiều. Phẫu thuật bắt đầu lúc này, Trần Thương cầm dao mổ bắt đầu rạch bao gan ra, máu lập tức chảy ra ồ ồ, 2 lít máu có bao nhiêu? Có lẽ anh sẽ không có một khái niệm trực quan. Nhưng khi nhìn thấy máu trào lên, anh sẽ phát hiện cái gì là rung động. Cao Hoa Vinh nâng đỡ lá gan, sẵn sàng chuẩn bị cầm máu. Lão Mã nghiêm túc rút máu, y tá bên cạnh cũng vội vàng chuẩn bị. Tất cả mọi người lập tức khẩn trương bận rộn. Sự thật chứng minh, cắt bỏ phần bị tổn hại của lá gan là phương pháp cầm máu triệt để nhất. Nhưng thao tác cắt bỏ bộ phận lá gan rất phức tạp. Mà lá gan của người bệnh thì bị ngoại thương nhiều chỗ, cùng với bị mất máu quá nhiều mà bị sốc, bởi vậy tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật cực cao. Vì vậy cần phải nghiêm ngặt khống chế khả năng thích ứng. Phẫu thuật cắt bỏ bộ phận lá gan cần phải phân tích đặc điểm và cân nhắc với lá gan thực tế, không được cắt bỏ mà không theo quy tắc. Cái bất quy tắc này, đối với bác sĩ thật rất khó khăn. Bởi vì phẫu thuật cần lách qua đủ loại can diệt, thứ can đoạn, khóa can đoạn v.v. lần lượt cắt bỏ. Cắt bỏ rất đơn giản thế nhưng, muốn lách qua những tổ chức này, rất cần một đôi tay có dao pháp gia truyền thế nhưng. Trần Thương nhìn lá gan của người bệnh, đột nhiên không thấy đẳng cấp của lá gan. Chỉ có hệ thống nhắc nhở, lá gan bị tổn hại, dưới bao gan sưng tấy và rốn gan vỡ bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Không có đề nghị cắt bỏ hoặc là đề nghị giữ nguyên. Tại sao lại vậy? Ngay lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh! Phát động nhiệm vụ cứu vớt, lá gan của người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Khiêu chiến với sinh tử, mời cứu vớt tính mạng của người bệnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được, gan mật ngoại khoa, giao pháp của nhà họ Ngô. Sau khi Trần Thương thấy hệ thống nhắc nhở thì lập tức biến sắc. Giao pháp của ông cụ Ngô à. Mẹ nó thật quá sức. Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, thế nhưng chắc chắn phải ở trong ngoại khoa gan mật thì ông Ngô hoàn toàn xứng đáng với cái danh đệ nhất. Khi Trần Thương nhìn thấy giao pháp của nhà họ Ngô thì ngay cả trái tim cũng đang run rẩy. Trách không được không nhìn thấy đẳng cấp của quái vật, chắc là do nhiệm vụ bốt. Nhưng so với giết bốt rơi đồ thì khẳng định không chiếm được vật phẩm hạng định như vậy. Lúc này, Trần Thương bất đắc dĩ nắm chặt dao mổ trong tay, sưng tấy dưới bao gan rất nhanh bị loại bỏ. Thế nhưng kế tiếp quan trọng nhất chính là phải khéo léo tiến hành cắt bỏ lá gan bị tổn thương không theo quy tắc. Thế nhưng, nếu như vậy, một khi rạch ra thì chắc chắn phải đối mặt với lá gan bị mất nhiều máu. Như vậy, phải xử lý việc này như thế nào cũng rất quan trọng. Khả năng cầm máu lá gan của Trần Thương là cấp đại sư thế nhưng lúc này, khi anh đối mặt với một lá gan bị tổn hại phức tạp như vậy thì quả thực hơi hết biện pháp. Thậm chí bởi vì không cách nào cầm máu tốt hơn. Nên khi tay của Trần Thương chuẩn bị cắt lá gan cũng hơi dao động. Lúc này, Cao Hoa Vinh giống như đã nhìn ra Trần Thương lo lắng. Đột nhiên nói, cậu cứ cắt đi, để tôi cầm máu. Trần Thương sững sờ, nhìn Cao Hoa Vinh một cái. Dư Dũng Cương bất đắc dĩ gật đầu nói, chủ nhiệm Cao cầm máu lá gan rất lợi hại, năm ngoái anh còn thu được huy chương vàng trong giải thi đấu tay không cầm máu do Hội Y học cấp cứu Trọng Chính tổ chức. Trần Thương nghe đến đó, nhẹ nhàng thở ra. Tự tin của anh bắt nguồn từ hiểu rõ đối với lá gan và con mắt có thể nhìn thấy một chút chi tiết. Anh cần bảo lưu lại, chờ đợi khi tiến vào phân thùy giữa của gan thì sử dụng sau khi lấy được lời hứa của Cao Hoa Vinh. Trần Thương Hạ Dao không còn lo lắng dao mổ xuyên qua giữa lá gan, liên tục loại bỏ tổ chức lá gan bị vỡ vụn hoại tử thấy vậy, trong đôi mắt bất đắc dĩ của Cao Hoa Vinh tỏa sáng rực rỡ. Anh thật không ngờ Trần Thương làm phẫu thuật lá gan tốt như thế. Phẫu thuật lá gan quan trọng nhất là kỹ thuật cầm dao của bác sĩ, như thế nào khéo léo tránh đi khu vực mấu chốt, lách qua mạch máu, ống gan, mù quản. Mà Trần Thương trẻ tuổi như thế, nhưng đã ẩn ẩn có phong thái của đại sư, điều này làm cho Cao Hoa Vinh hơi kinh ngạc. Không chỉ có anh, ngay cả Dư Dũng Cương cũng tò mò nhìn Trần Thương thêm mấy lần. Tiểu tử này thật là thâm tàng bất lộ. Mặc dù vừa rồi, khi Trần Thương chủ động xin thực hiện ca phẫu thuật thì anh đã đoán được Trần Thương có thể rất lợi hại. Thế nhưng, không ngờ sẽ lợi hại như vậy. So sánh với hai người thì lão Mã cũng bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao, cùng với Trần Thương, có thể không biết cái khác, nhưng nhất định phải học được bình tĩnh. Nếu không thì, có khi sẽ bị hù chết. Dù sao tiểu tử này thật sự lợi hại.